Toàn chức pháp sư dị bản, chương 277, đệ nhị long môn, góc truyện audio.com, khe nứt từ vết dạn khá hẹp coi như là vào bên trong, muốn trở ra hoàn toàn cũng chẳng dễ dàng gì. Mạc Phàm đánh giá một thoáng, mở miệng nói, nhìn xem đầu kia màu đen khe nứt, ơ pây nhịn không được hiếu kỳ, nàng chậm chậm tiến gần đến khe nứt này, đưa bàn tay nhỏ ra, đem lòng bàn tay hướng nhẹ nhẹ xoa xoa mặt phiến đá. Xì xì xì xì xì tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Rất nhanh, vô số tia thanh quang quỷ dị từ đằng sau tấm bia đá đột nhiên tóe ra, thật giống như bên trong mảnh thần kỳ khe nứt này ẩn giấu đi một lực lượng cổ xưa nào đó, đại khái có thể là tràn ngập long huy khí tức nồng nặc không ít hơn vạn long cốc. Kế tục phủi sạch tầng bụi trên bề mặt vết dạn xuống, thuận theo những cái này lớp thanh quang bí ẩn kia, liền thấy liên miên dài dòng mấy loại hoa văn tinh tế hiện ra. Những vệt hoa văn này rõ ràng tựa như một cái long nhãn cùng giác nhãn, tương đương biểu tượng của thượng cổ ma môn pháp thuật. Đương nhiên, làm siêu giai đỉnh cấp triệu hoán hệ pháp sư, Mạc Phàm tức thì cảm nhận có chỗ thích hợp quen thuộc trên dải long văn này. Tiểu Mây thấy được một đạo xanh lục u cốc mật đạo về sau, cả người không giấu nổi kinh ngạc, cái kia môi đỏ chúng chím hô lên. Đệ nhị long môn, vạn long cốc bên trong, ai có thể nghĩ tới, vậy mà thật sự tồn tại thượng cổ long môn. Đệ nhị long môn, nghe cứ như một cái thần thánh chi địa nào đó. Mạc Phàm không hiểu hỏi rằng, tỷ phu, vạn long cốc cái kia ngạo khí phô trương khí tức bất quá chỉ là bề nổi, cái này không gian treo mình trên phiến đá tồn tại, rõ ràng còn càng là long môn bên trong long môn, đây mới nên là chân chính diện mục toàn bộ thực lực nên có của những kẻ thống trị thế giới nguyên thủy này. Tuyệt đại đa số sinh vật có thể tìm đến khối đệ nhị long môn, liền phải nhìn vào cơ duyên tạo hóa. Tiểu Mây kiên nhẫn cho Mạc Phàm giải thích, khe nứt trên phiến đá hiện ra không gian hỗn loạn trạng thái, bên trong tồn tại một chút không tầm thường năng lượng, hội phá tan cấm chế, xuất hiện một chút vết nứt không gian, loại này vết rách liền chúng ta có thể xâm nhập trong đó mật đạo, hẳn bắt đầu từ chỗ dạn vị trí. Thần thánh chi địa thượng cổ long môn lối vào là chỉ một khí tức được ẩn giấu mãi mãi không dễ dàng gì lộ ra bên ngoài, căn bản những cái kia long trùng cũng không có phát hiện chỗ này vết rách được. Này một cái tạo hóa trêu ngươi, vì cái gì vạn long cốc to không kém một khối châu lục như vậy, nói đi đi một tí, đã liền gặp được. Cũng lại là một lần nữa tận mắt chứng kiến Mạc Phàm vận khí, Tiểu Mây quả thật đến bây giờ đều gật đầu rồi, phi thường khẳng định rằng, nếu tỷ phu mình không phải con trời tuyệt đối cũng phải là cùng con trời có hẳn giấy khai sinh ghi cùng ngày. Mạc Phàm nuốt xong một ngụm nước bọt, cái kia tinh cầu hai mắt có chút không giấu được hưng phấn, nói. Đệ nhị long môn là một không gian riêng biệt sao? Không phải, mảnh không gian chỉ là tồn tại một loại biến dị không gian do long hoang cấm chế, loại cấm chế này ngăn cách tiên linh chi khí ra bên ngoài, tự mình một phương thu hoạch sinh mệnh vạn long cốc hạch tâm. Đại ca ca tựa như nói phân hóa giàu nghèo thực lực vậy, vạn long cốc dù trải ngàn năm, vạn năm thì lại có thế nào, nếu cùng thượng cổ long môn bên trong hết thảy so ra căn bản không nắm đủ ba thành tư cách. Ở Pây mất một khoảng thời gian xác nhận cuối cùng nói rằng. Tại con người nàng cũng phát sáng lên, mỹ lệ mà tự tin, nàng đồng thời đi theo Mạc Phàm tiểu. Góc truyện audio.com, Mây, Hoàng Văn Thương Lang thời điểm cùng nhau bước vào đến cái này kỳ ngộ phát hiện vết nứt long cốc kép bên trong Hải Vân Chi Đảo, mặc dù không biết khe nứt bên trong cái kia bị tuế nguyệt vứt bỏ thiên địa là như thế nào, nhưng đối với lực lượng nhận biết e rằng trong lòng cũng có một ít dục vọng. Mạc Phàm nghe Tiểu Mây cùng ơ Pây cho tường tận giải thích về mảnh huyền bí long môn này, lại là kích động chờ mong, lại có mấy phần tim đập nhanh. Đương nhiên, hắn cũng có phần hơi lưỡng lự, dựa theo hai cái cực phẩm yêu tinh kiến thức cũng bởi vì loại này pháp tắc thần bí, đệ nhị long môn bên trong sinh vật sợ đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, đế vương chính thống diện mục thậm chí đại đế hoặc mạnh hơn nữa đều sẽ có đi. Giả dụ xuất hiện một cái ma thần khủng bố xác suất không nhỏ tồn tại tự mình tình trạng hiện nay, dù là ơ Pây, Tiểu Mây cũng không thể toàn thịnh lực lượng, có thể hay không bị cái kia chúa tể một bàn tay cho đập chết rồi. Khụ khụ, Mây Mây, người trước hết cho chúng ta biết quá khứ ngươi đã từng vào đây hay chưa? Mạc Phàm hỏi, Tiểu Mây nhìn xem Mạc Phàm, miệng nhỏ không khỏi bật cười, mang ý tứ châm chọc nói. Tỷ phu, ngươi không phải là đang sợ hãi? Mạc Phàm tặc lưỡi một cái. Chính ta nếu là trước đây ngược lại sẽ không quan trọng, chủ yếu ta bây giờ đã là một cái phụ thân của Tiểu Hy A, ta phải có trách nhiệm, liền nếu khó quá có thể đánh dấu một chút bản đồ thời gian sau tích lũy đột phá tu vi tự nhiên muốn quay lại không muộn. Ta chưa từng đến đây, bất quá tỷ phu, người cũng không cần phải lo lắng, giả dụ bên trong có một cái tồn tại cực kỳ tàn bạo chúa tể mà nói, rõ ràng bên ngoài long môn sẽ có không ít thuộc hạ canh chừng, còn là không tệ cảnh giới thuộc hạ, đủ bảo đảm chắc chắn sẽ không ai có thể quấy rầy tiến vào. Tiểu Mây cười cười hồi đáp, hai người đều là sở hữu tâm linh năng lực mạnh mẽ, đừng dùng tư duy như vậy a, chẳng bằng bắt đại một đầu á long nào đó ngoài kia đến tẩy não rồi cho quăng vào long môn, ngạch ta tin các ngươi năng lực nhiều hơn suy đoán. Mạc Phàm cười khổ nói rằng, Tiểu Mây cũng cạn ngôn với con người giàu hoạt thất thường tính cách này. Người không đi, chúng ta đi về thôi, Hoàng Văn Thương Lang e rằng sẽ không thể đột phá lên chí tôn quân chủ được nếu chỉ đơn thuần miễn cưỡng đánh thừa sống thiếu chết hay hấp thụ long hoang thừa thải khí tức bên ngoài, càng không nói biết đâu bên trong đệ nhị long môn càng có tồn tại một ít tài nguyên nào đó bổ sung tốt tu vi ở pay so với Tiểu Mây sẽ biết rõ con người Mạc Phàm hơn, nàng nhưng chọc vào đúng tử huyệt của hắn. Ta đi, chúng ta đi à. Tiến vào khe nứt bên trong, Mạc Phàm để cho lão lang lách mình đi ở phía trước ước chừng gặp nguy hiểm gì, đồng dạng có thể chặt đầu lão lang làm an vật rồi bỏ chạy kịp thời, tránh cho tính mạng cả bọn gặp nguy hiểm. Ít nhất, Mạc Phàm rõ ràng, một chút thủ cấp của lão lang, vẫn còn có Diệp Tâm Hạ hay Tiểu Mây đem thần mang chỉ dụ đến cứu sống cơ hội đi. Không bao lâu, hơi thở của Hoàng Văn Thương Lang phát sinh biến hóa, một đôi mắt lấp lánh có thần, đang nhìn chăm chú một cánh cửa màu xanh lục chậm rãi mở ra trong khe nứt vách đá. Đệ nhị long môn, đây là thượng cổ ma môn mà nhân loại rõ ràng là không cách nào mở ra theo như Tiểu Mây nói bên trong nghỉ lại rất nhiều chân long đã sớm tuyệt tích ở vị diện này. Ngoại trừ trực tiếp tiến vào bên trong diện kiến thương, góc truyện audio.com, thảo căn bản là không có cách nào để mắt thấy diện mạo cùng mạnh mẽ của chúng nó, để chúng nó có thể huy hoàng giáng lâm. Mạc Phàm tựa hồ đối với Vạn Long Cốc đã coi như có chút quen thuộc hiểu rõ, hắn thích nghi cũng tính là cực kỳ nhanh, vừa đi, mắt vừa chú ý thật nhiều đường vết tích trống không trên Long Môn, những ngấn kia cũng hiện ra hình dạng Long Văn này so với thượng cổ ma môn Vạn Long Cốc còn muốn cổ quái hơn rất nhiều. Khoảng hơn 5 phút cả nhóm nối đuôi nhau xuyên qua u đầm Long Môn, trước mắt dần dần lộ ra mặt khác một cái sơn cốc chi địa. Tựa hồ thuấn di không gian ma pháp, Mạc Phàm chỉ là đơn giản xuyên qua vách đá, đã tới sơn cốc một đầu khác, đến khi hoàn toàn bước vào đến trong sơn cốc hắn lại phát hiện nơi này hết thảy đều rộng lớn đến ngoài sức tưởng tượng, tiên linh chi khí nồng đậm không biết phồn thịnh hơn bao nhiêu lần so với bên ngoài. Nơi này cây cối, đúng nghĩa che khuất bầu trời, để cả tòa sơn cốc di tích đều lộ ra mấy phần lờ mờ, giống như một cái thân cây đại thụ phi thường to lớn, còn bọn hắn bất quá là đang đứng trên một ngọn cành nào đó không thể thấy rõ hết được tán cây. Mây bụi nồng đậm bao phủ tại huyễn vân màu trắng trên thân cây. Dạng này đại cổ thụ treo lủng lẳng giữa trời, mà chung quanh còn có thật nhiều xen vào nhau mây bụi giống như từng tầng xen vào nhau đảo hoang, lơ lửng bên trong đất trời, lấy đất trời làm tinh hoa chất dinh dưỡng hấp thụ. Nhìn xuống bên dưới là một mảnh rậm rạp trắng muốt tuyết rơi, hết lần này tới lần khác người đi tại mảnh này xa xăm màu trắng, bọn hắn kỳ thực đã chắc chắn rằng đây là mình đứng ở trên đại thụ khổng lồ rồi. Mây trắng làm cành, vạn trượng thánh sơn làm thân, thiên địa vật chất làm hoa lá, mỹ phương phong cảnh đẹp đến nao lòng. Tu luyện ở đây coi như là không cần bao nhiêu tài nguyên, dù cho một cái sơ giai kém cỏi tư chất pháp sư, chỉ cần không bao lâu là có thể tự nhiên đột phá trung giai đấy. Thâm tâm Mạc Phàm có chút rung động, đệ nhị long môn thế giới, này có thể hay không nhét túi tiên khí mang về cách chương.